Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, đệ 1480 chương thời gian chạy ngược. Nghe được Giang Tâm Thành nói, Lưu Linh Nhi cả người chấn động, già nu con ngươi có nước mắt lăn xuống. Sư phụ, thật sự đã không có thuốc nào cứu được sao? Liền tính là trên tinh cầu này tốt nhất thiên tài địa bảo. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Liền tính ngươi đem trên tinh cầu này sở hữu thiên tài địa bảo đều làm ra, hắn cũng không dược nhưng cứu. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút. Bất quá tuy rằng trên tinh cầu này đã không có gì thiên tài địa bảo có thể trị liệu hắn, nhưng là còn có một cái phương pháp có thể trị liệu hắn. Bất quá nếu là dùng phương pháp này nói, ngươi hiện tại có được hết thảy đều sẽ mất đi. Quyền thế, địa vị, tài phú, danh giới, sùng bái, đều sẽ mất đi. Lưu Linh Nhi ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành, không rõ hắn sẽ dùng cái gì phương pháp cứu chị Yến Lăng. Nhìn Lưu Linh Nhi mê hoặc bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Linh Nhi, ngươi hiện tại có cái gì nguyện vọng sao? Chính là cái loại này bức thiết mà muốn thực hiện nguyện vọng. Nguyện vọng sao? Lưu Linh Nhi đôi mắt có phức tạp chi sắc hiện lên. Nàng nguyện vọng là cái gì đâu? Giang Tâm Thành lại lần nữa nói, cái gì nguyện vọng đều có thể. Thậm chí là những cái đó không thực tế nguyện vọng, không thực tế nguyện vọng sao? Lưu Linh Nhi ngây người một chút, những cái đó không thực tế nguyện vọng có chỗ lợi gì? Dù sao cũng là không có khả năng thực hiện. Bất quá nói thật, sư phụ, ta cho tới nay lớn nhất nguyện vọng chính là có thể trở lại từ trước. Trở lại 160 nhiều năm trước, khi đó phụ thân, mẫu thân cùng gia gia còn chưa chết, chúng ta một nhà hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, khi đó ta còn là cái thiên chân đơn thuần nữ hài, mỗi ngày không cần tưởng quá nhiều sự tình, phụ thân, mẫu thân sự tình gì đều sẽ sủng ta, quán ta, ta mỗi ngày phải làm sự tình chính là trong nhà một chút thủ công nghiệp, không có bất luận cái gì phiền não. Còn có chính là đi theo sư phụ học tập y thuật, thường xuyên cùng sư phụ gây sự. Đương nhiên, còn có trước mặt cái này ta yêu nhất nam nhân. Nhiều năm như vậy bởi vì báo thù ta không có quan tâm quá hắn. Thẳng đến hắn hiện tại muốn chết, ta mới tỉnh ngộ, đến thiếu hắn thật sự quá nhiều quá nhiều. Nếu là có kiếp sau nói, ta nhất định sẽ ở tuổi trẻ thời điểm liền đáp ứng hắn theo đuổi. Bồi ở hắn bên người, đi theo hắn hảo hảo sinh hoạt. Giang Tâm Thành nói, đây là nguyện vọng của ngươi sao? Ân, đây là nguyện vọng của ta. Chỉ là nguyện vọng này sao có thể thực hiện? Lưu Linh Nhi đầy mặt chua xót. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt ôn hòa tươi cười. Già nua trên mặt có thần bí chi sắc lập lòe, kia nhưng không nhất định nga, nói không chừng là có thể đủ thực hiện đâu. Nói chuyện, Giang Tâm Thành dắt lấy Lưu Linh Nhi tay, hướng tới hồi xuân các tầng cao nhất đi đến. Linh Nhi, ta mang ngươi đi mặt trên nhìn xem, ngươi không phải muốn trở lại từ trước sao? Này có lẽ là sư phụ cuối cùng một lần giúp ngươi trở lại từ trước. Lưu Linh Nhi ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành, không rõ hắn đây là có ý tứ gì. Giang Tâm Thành không có giải thích, cười nắm chặt Lưu Linh Nhi tay, mang theo nàng đứng ở hồi xuân các tầng cao nhất, chỉ vào chiến hỏa bay tán loạn Nguyệt Thần Thành. Thấy được sao? Đây là giờ này, khắc này Nguyệt Thần Thành. Ân, Lưu Linh Nhi gật gật đầu, đầy mặt cảm thấy lẫn lộn. Giang Tâm Thành buông ra Lưu Linh Nhi tay, chậm rãi mở ra hai tay. Theo Giang Tâm Thành động tác, che trời lấp đất kỳ dị lực lượng hướng tới bốn phương tám hướng dũng qua đi. Ngay lập tức chi gian bao phủ toàn bộ Nguyệt Thần Tinh. Nguyệt Thần Tinh hết thảy đều ở kỳ dị lực lượng bao phủ dưới. Thời gian, chạy ngược, Giang Tâm Thành cất cao giọng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống đất, ở Lưu Linh Nhi hoảng sợ trong ánh mắt, chung quanh hết thảy đều bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Vừa mới bị giết người thường cùng binh lính trên người thương thế lấy mắt thường có thể thấy được. Tốc độ hồi phục, sau đó trở nên bình yên vô sự. Vừa mới bị phá hư phòng ốc cũng lấy tốc độ kinh người chuyển biến tốt đẹp. Hết thảy phảng phất đều bắt đầu rồi hồi phóng. Hơn nữa lúc này phóng tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh chóng. Một năm, hai năm, ba năm, Lưu Linh Nhi nhìn đến chính mình già nua dung nhan dần dần mà bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Cũng nhìn đến Giang Tâm Thành dung nhan trở nên tuổi trẻ. Càng nhìn đến vừa mới chết đi Yến Lăng lại sống lại đây. 10 năm, 20 năm, 30 năm, Lưu Linh Nhi nhìn đến chính mình nắm giữ quyền thế cùng phú quý một chút sụp đổ. Phản kháng quân cũng một chút suy sụp đi xuống. Mà triều đình quân bắt đầu lấy tốc độ kinh người khôi phục. 50 năm, 100 năm, 150 năm. Lưu Linh Nhi nhìn đã khôi phục thành niên nhẹ nữ hài chính mình. Còn có vừa mới chạy đi lên anh tuấn trong sáng Yến Lăng. Nhất thời nói không ra lời. Thực mau đem gần 170 năm hồi tưởng qua đi. Lưu Linh Nhi nhìn đến chung quanh hết thảy đều khôi phục tới rồi nàng 13-14 tuổi bộ dáng. Khi đó phụ thân, mẫu thân còn chưa chết. Đang ở trong nhà thu thập tiểu điếm, ra ra thì tại một bên nhìn, chỉ điểm phụ thân, mẫu thân, đến nỗi chính mình sao. Tựa hồ giống thường lui tới giống nhau đi tới sư phụ tiệm thuốc, chuẩn bị đi theo sư phụ học tập y thuật, mà ánh mắt chớp động chi gian. Lưu Linh Nhi nhìn đến cách đó không xa Yến Lăng chính ngây ngốc mà nhìn nàng. Chờ đến nàng ánh mắt quét qua đi, Yến Lăng lập tức quay đầu đi, không dám nhìn Lưu Linh Nhi, cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau như đúc, quen thuộc hết thảy, làm Lưu Linh Nhi nước mắt lập tức liền xuống dưới, nhìn trước mặt khôi phục đến tuổi trẻ thời điểm bộ dáng Giang Tâm Thành. Lưu Linh Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung nói, sư phụ, ta không có đang nằm mơ đi. Như thế nào sở hữu hết thảy thật sự trở lại trước kia? Ngươi không có đang nằm mơ. Này hết thảy đích xác đi trở về. Hơn nữa ở thời gian dưới tác dụng, ngươi phụ thân, mẫu thân, gia gia đều có thể sống lâu trăm tuổi. Không cần lo lắng bọn họ sinh bệnh sự tình. Còn có ngươi cùng Yến Lăng cũng là như thế này. Đến nỗi sư phụ liền không cần phải nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Còn có, Nguyệt Thần Tinh thượng thống trị giả ta cũng hơi làm thay đổi. Hẳn là sẽ không giống trước kia như vậy, hủ bại cùng tham lam. Cho nên cũng đủ chống đỡ đến các ngươi một nhà bình an hạnh phúc mà vượt qua cả đời này. Cho nên này hết thảy cùng từ trước vẫn là có khác biệt. Đúng rồi, còn có một việc cùng ngươi trong dự đoán sẽ không giống nhau. Sẽ không đợi chút lại nói chuyện này đi. Lưu Linh Nhi khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành. Sư phụ, thật vậy chăng? Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sư phụ ngươi như thế nào có thể làm được này đó? Bởi vì sư phụ là thần ma, du hí nhân gian thần ma. Cho nên mới có thể làm được điểm này nhi, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta cũng sẽ không tại đây tòa tinh cầu lĩnh ngộ thời gian quy tắc cùng dục vọng quy tắc. Cho nên ta liền nghĩ trước khi đi, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng thần ma sao, Nếu là ở nửa canh giờ trước, Giang Tâm Thành nói hắn là thần ma, Lưu Linh Nhi vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Chính là hiện tại, nhìn chung quanh nghịch chuyển 100 nhiều năm thời gian hết thảy, Lưu Linh Nhi bỗng nhiên tin cái này đáp án. Không biết khi nào, Lưu Linh Nhi bỗng nhiên quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, không ngừng dập đầu, trong mắt nước mắt giống như giọt mưa giống nhau rơi xuống. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Ô ô ô, ngoặc kép, hết chương.